Đại Chúa Tể, chương 841, Tiêu Thanh Vân, góc truyện audio.com, Thượng Cổ Thiên Cung. Lúc bốn chữ này phát ra từ miệng Cửu U, Mục Trần cảm giác như sét đánh ngang tai, hắn đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn về cái thân ảnh áo bào xám kia. Trí tưởng tượng của hắn dù có phong phú thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ rằng cái thây khô quỷ dị kia chính là người có liên quan đến thứ mà hắn đang thèm khát, Viễn Cổ Thiên Cung chi nhân. Đã một khoảng thời gian không ngắn từ khi hắn bước chân vào Thiên La Đại Lục này, đây là lần đầu tiên hắn xác nhận được rằng cái thiên cung thần bí này tồn tại. Hắn là người của Viễn Cổ Thiên Cung, có nhìn nhầm không? Mục Trần nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào xám kia có chút khó tin, hiển nhiên hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi sau khi tiến vào Vẫn Lạc chiến trường, hắn đã gặp được tin tức trong mơ của mình. Không thể sai, linh văn chỗ mi tâm hắn, đúng là chỉ có người thuộc Viễn Cổ Thiên Cung mới có, đó là bởi vì tu luyện thần quyết độc môn của Viễn Cổ Thiên Cung, không phải ngoại vật khắc lên mà có. Cửu U chém đinh chặt sắt quyết đoán, nàng đến từ Cửu U Tước nhất tộc, biết được rất nhiều bí mật từ thời Viễn Cổ, cho nên đối với Viễn Cổ Thiên Cung có chút hiểu biết. Mục Trần thở dài một hơi như chút được gánh nặng, ánh mắt của hắn hướng về thân thể của người áo bào xám kia, vẻ dữ tợn cùng với quang mang đen đỏ trong mắt của cái thây khô đó đều đã tiêu tán hết, khuôn mặt khô héo bắt đầu lộ ra nét nhu hòa. Phanh, phanh, lúc những quang mang đen đỏ đan xen của cái thây khô đó biến mất hết, những bài vị bạch ngọc vô danh đang vờn quanh kia cũng bạo vỡ, cuối cùng hóa thành quang điểm, từ từ tiêu tán, lúc này, mơ hồ phẳng phất có thể nhìn thấy vô số thân ảnh như ẩn như hiện, những thân ảnh không rõ bộ dáng. Những hư ảnh này xoay người lại, khom người đối với Mục Trần, tỏ vẻ như là cảm tạ việc an trí hài cốt của bọn hắn. Sau khi hành lễ, những thân ảnh đó liều tiêu thất triệt để biến mất tại trên thế giới này. Mục Trần nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt phức tạp ôm quyền hành lễ về hướng những thân ảnh đã biến mất trước đó, xem như cảm tạ bọn hắn vào thời khắc cuối cùng đã ra tay giúp hắn một lần. Việc Mục Trần an trí hài cốt của bọn hắn trước đó chính là xuất phát từ sự thương cảm cùng tôn trọng. Xem ra đúng là ngươi đã đánh bậy đánh bạ mà nên việc rồi. Cửu U sau khi biết được đầu đuôi ngọn nguồn, nàng nhịn không được mà thở dài một hơi, nàng nói với một giọng vô cùng cảm khái. May mắn mà có ngươi gom lại những bộ hài cốt đã mục nát của bọn hắn, lúc này mới lưu lại một tia ý chí cuối cùng của hắn, bọn hắn hẳn là cảm ứng được tà khí, lúc này mới kích hoạt lên tia ý chí cuối cùng kia, sau đó liên thủ đem tà khí trên thân thể của cái thây khô này khu trục đi. Mục Trần cười khổ một tiếng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, một việc tưởng chừng như tùy ý như vậy thế mà lưu lại nhân quả như vậy, nếu như không phải lúc nãy có những tia ý chí cuối cùng của những cường giả Vẫn Lạc kia, chỉ sợ hắn cùng Cửu U dù có bỏ chạy được cũng mang trọng thương không nhẹ. Hắn hiện tại như thế nào đây? Coi như người sống sao? Mục Trần chuyển hướng ánh mắt về đạo thân ảnh áo bào xám kia, yếu quả thật chính là người của Viễn Cổ Thiên Cung, như vậy hắn tất sẽ biết không ít tin tức chuẩn xác về Viễn Cổ Thiên Cung. Ha ha, ngàn vạn năm trước khi ta vẫn lạc tà khí đã nhập vào cơ thể, phong ấn ý. Góc truyện audio.com, trí của ta tuy nhờ tà khí đó mà thân thể ta được bảo tồn, nhưng đây cũng không khác chi là một thể xác tưởng tượng, nay tà khí đã tiêu tán, thân thể có lẽ sẽ nhanh chóng hóa thành cho tàn rồi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, sâu trong thanh âm đó, ẩn ẩn có tư vị của sự giải thoát. Mục Trần cùng Cửu U kinh ngạc, bọn hắn phát hiện đôi mắt của người áo bào xám kia đương có thần thái ngưng tụ, chỉ có điều ai cũng đều có thể nhận ra, đó chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thần trí của người áo xám dường như đã được khôi phục, hắn nhìn về phía hai người, khom người thật sâu xá một cái, nói. Đa tạ hai vị giúp ta giải thoát khỏi nỗi khổ bị tà khí xâm nhập. Mục Trần cùng Cửu U vội vàng đáp lễ. Tiền bối khách khí rồi, tiền bối chính là vì thủ hộ đại thiên thế giới mà Vẫn Lạc chúng ta là hậu bối chi nhân, xem như là đã mang ơn sâu sắc, những việc làm thế này, đều là nghĩa bất dung từ. Người áo bào xám nhu hòa cười cười, hắn nhìn về phía hai người, nói. Thân thể ta hiện giờ sẽ kiên trì không lâu nữa, đại ân này đối với ta có lẽ vô lực báo đáp, nếu là các ngươi muốn biết cái gì, cứ việc hỏi, cái gì ta biết tuyệt không giấu giếm. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra, hai người bọn hắn đối với bốn chữ Viễn Cổ Thiên Cung cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mục Trần nghe vậy thì là sắc mặt hiện vẻ kinh hỉ, ôm quyền nói. Tiền bối chính là người của Viễn Cổ Thiên Cung, ta chính là thủ tịch đệ tử của tứ điện chủ trong Viễn Cổ Thiên Cung, tên ta là Tiêu Thanh Vân. Người áo bào xám mỉm cười, lúc hắn nhắc đến Viễn Cổ Thiên Cung, khuôn mặt khô héo xẹt qua niềm tự hào thật sâu, hiển nhiên thân phận này của hắn vẫn làm hắn kiêu ngạo. Tứ điện chủ, Mục Trần cùng Cửu U hai mặt nhìn nhau, đối với thông tin này thì cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Năm đó Viễn Cổ Thiên Cung ta có thất điện mỗi điện đều có một chủ, trên 7 vị điện chủ chính là Thiên Cung chi chủ.